Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, Đoạt Kim Linh. Hành hạ đến chết Thế Tôn, Minh Ngao Thế Tôn phản ứng, hiển nhiên so với Minh Thái Hư thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn từ lúc Hứa Dương triển khai khôi lỗi chi thuật thời điểm, đã nhiên cảnh giác, hướng về Minh Thái Hư phương hướng vọt tới. Bởi vì Minh Ngao Thế Tôn biết, Hứa Dương mục tiêu, chỉ có thể là Minh Thái Hư. Đúng như dự đoán, ở đầy trời nổ tan bụi bên trong, Hứa Dương thân hình lao ra, bắn nhanh hướng về Minh Thái Hư. Hừ, hết thảy đều ở ta tính toán bên trong. Người đừng hòng nhảy ra cái gì sóng lớn. Chấm ngoặc kép, Minh Ngao Thế Tôn chính nghĩ như vậy. Đã thấy đến chạy như bay tới Hứa Dương. Đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ở đây máu chảy ồ ạt trên gương mặt. Có vẻ khá là quỷ dị. Có ý gì? Minh Ngao Thế Tôn vẫn không có phản ứng lại. Liền nghe đến một tiếng quát nhẹ. Cửu trọng thiên cung. Thế giới lực lượng. Cho ta trấn áp. Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung thứ tự triển khai. Đệ cửu trọng thiên cung. Mô hình thế giới trấn áp lực lượng. Trực tiếp bao phủ lại Minh Ngao Thế Tôn. Để hành động của hắn xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Trong giây lát này, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Hứa Dương tới nói, cũng đã đủ. Hắn một tay bổ ra, trực tiếp đánh tan Minh Thái Hư luống cuống tay chân phòng ngự. Một cái tay khác nắm thành quả đấm, trực tiếp đánh vào Minh Thái Hư lồng ngực. Rắc rắc, một tiếng vang giòn, Hứa Dương quyền phong, trực tiếp từ Minh Thái Hư hậu tâm truyền ra. Mưa máu bay là tả. Đối với Hứa Dương tới nói, chỉ là hoán bị cảnh Minh Thái Hư, quả nhiên là không đỡ nổi một đòn. Minh Ngao Thế Tôn ngây dại, thánh nhân xác ướp cổ cũng đình chỉ hành động. Minh Thái Hư trong tay, một con kia màu vàng nhiếp hồn linh, bị Hứa Dương nhẹ nhàng xảo xảo địa hái xuống. Ngươi, hí hí, ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Thái Hư trong miệng tràn ra bọt máu. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, mượn ngoại lực, chung quy không phải chính đạo. Hứa Dương nhàn nhạt nói một câu, đồng thời từ Minh Thái Hư trong lòng, rút tay về cánh tay, màu lam nhạt thủy cực huyền lực phun trào, trực tiếp đưa cánh tay trên nhiễm máu tươi rội rửa mà xuống. Minh Thái Hư mất công sức địa quay đầu não, nhìn Minh Ngao Thế Tôn một chút, lập tức phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Minh Ngao Thế Tôn đã sớm từ Hứa Dương mô hình thế giới trấn áp lực lượng bên trong thoát thân. Thế nhưng bởi khiếp sợ trong lòng hoảng loạn, mới vẫn không có hành động. Cho tới bây giờ, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương, Minh Ngao Thế Tôn cắn răng nói rằng, người nhất định phải chết. Cả nhân tộc, đều sẽ vì ngươi này ngu xuẩn hành vi chôn cùng. Hắn cảm thấy cực kỳ hối hận. Vì sao không có kiên trì khuyên can Minh Thái Hư, để hắn tới đối phó Hứa Dương, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Đồng thời, Minh Ngao Thế Tôn đã ở vì là Hứa Dương ẩn nhẫn mà kinh ngạc. Đang cùng hắn hai lần chiến đấu bên trong, Hứa Dương đều không có bại lộ cửu trọng thiên cung thế giới lực lượng lá bài tẩy. Chỉ ở này thời điểm mấu chốt nhất, mới triển khai ra, để Minh Ngao Thế Tôn tính toán xuất hiện sai lệch. Do đó đưa đến Minh Thái Hư tử vong. Người loại này uy hiếp không có một chút nào ý nghĩa. Hứa Dương từ tốn nói, ngày hôm nay không chỉ có là Minh Thái Hư muốn chết, người cũng giống vậy muốn chết. Sau đó Minh tộc truy tra lên, hai người các ngươi tử vong sẽ tính tới ngự thú tộc trên đầu. Đến thời điểm Minh tộc cùng ngự thú tộc chiến tranh sẽ toàn diện bạo phát, vậy thì không phải chết một hai Thế Tôn đơn giản như vậy. Ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Quả thực buồn cười, nhận lấy cái chết. Hứa Dương ngông cuồng thái độ chọc giận Minh Ngao Thế Tôn. Hắn tiến lên trước một bước. Thế Tôn cấp trầm hùng uy thế, giống như thủy triều tăng vọt. Đừng tính sai, đối thủ của ngươi không phải ta, là nó. Hứa Dương chỉ cái kia đứng thẳng bất động một bên thánh nhân xác ướp cổ. Giơ lên trong tay nhiếp hồn linh. Hơi mỉm cười nói. Cùng lúc đó, thân hình hắn lấp lóe, ngăn chặn đường vào mộ khẩu. Minh Ngao Thế Tôn hơi run run. lập tức không thể ức chế địa cười ha ha. Ha ha ha, Hứa Dương, nguyên lai ngươi dựa dẫm là cái này. Minh Ngao Thế Tôn cười khẩy nói, ngươi đại khái không biết, trong tay ngươi cầm gì đó, có lai lịch gì? Đó là ta Minh tộc thánh khí, nhiếp hồn linh, không phải dù là ai cũng có thể thôi thúc nó. Cho đến bây giờ, có thể thôi thúc nhiếp hồn linh người, cũng chỉ có một, đó chính là Minh Thái Hư. Nếu không, bộ tộc ta đều có thể phái Thế Tôn Trường Lão đến thu lấy thánh thi. Hà tất mang tới Minh Thái Hư cái này nửa bước Thế Tôn. Hứa Dương sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ta rất rõ ràng điểm này. Có điều, ta xác thực có thể thôi thúc con này thánh thi. Đến, nhìn một cái đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương tay phải điểm tại mi tâm bên trên. Đồng thời một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng bắn về phía nhiếp hồn linh. Mà nhiếp hồn linh trên quỷ thú hoa văn, một trận lấp lóe, đem lam quang đưa đẩy mở ra. Hiển nhiên là bài xích Hứa Dương tâm thần lực lượng. Hừ, chỉ có thể nói bậy mạnh miệng, căn bản cũng không có khả năng. Minh Ngao Thế Tôn thấy thế châm biếm. Nhưng mà Hứa Dương trong mi tâm phát tán ra tâm thần lực lượng, màu sắc dĩ nhiên dần dần mà thay đổi, từ màu xanh lam biến thành xanh xám, sau đó biến thành màu xám, cho đen, đến sau đó, quả thực rồi cùng Minh Thái Hư tâm thần lực lượng màu sắc giống như đúc. Minh Ngao Thế Tôn giật mình, hiện tại nếu như nhắm mắt lại, thuần lấy linh giác cảm ứng, hắn sẽ ngộ nhận là người trước mặt chính là Minh Thái Hư. Cái kia đến từ linh hồn khí tức, hầu như giống như đúc, chỉ có điều mở mắt ra sau khi, Hứa Dương vẫn là Hứa Dương. Minh Thái Hư xác chết vẫn nằm trên đất. Cái này không thể nào. Minh Ngao Thế Tôn điên cuồng hét lên đạo, người rốt cuộc là cái quỷ gì quái? Hứa Dương không hề trả lời vấn đề này. Hắn nhẹ nhàng rung động nhiếp hồn linh. Đồng thời một đạo màu xám đen tâm thần lực lượng bắn vào nhiếp hồn linh bên trong. Phát sinh ý niệm lệnh. Giết hắn. Thánh nhân xác ướp cổ một đôi máu mâu bỗng nhiên sáng lên, lập tức cao gầy thân thể lướt ra khỏi một đạo tàn ảnh, hướng về Minh Ngao Thế Tôn nhào tới. Đối mặt thánh nhân xác ướp cổ sức mạnh đáng sợ, Minh Ngao Thế Tôn cũng cùng Hứa Dương như thế, không có bao nhiêu sức phản kháng. Hắn kêu thảm một tiếng, bị thánh nhân xác ướp cổ một móng trói lại vai, mạnh mẽ xé rơi, màu vàng Thế Tôn bảo huyết chung quanh bay ngang. Đón lấy hoàn toàn là một hồi hành hạ đến chết. Hơn nữa, Hứa Dương tâm thần lực lượng có thể so với Thế Tôn khống chế thánh nhân xác ướp cổ, so với Minh Thái Hư càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Minh Ngao muốn học Hứa Dương bắt giặc bắt vua, trực tiếp đánh giết người khống chế, nhưng là không thể, bởi vì Hứa Dương thực lực mặc dù hơi kém, cũng không phải hắn một chiêu là có thể đánh bại. Ở nơi này trống rỗng bên trong, thánh nhân xác ướp cổ nhất định có thể ung dung đem giết chết. Không quá mấy chiêu, Minh Ngao Thế Tôn gục ở thánh nhân xác ướp cổ móng dưới. Hô, cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Còn có một bộ thánh nhân luyện thi. Quả nhiên là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hứa Dương trà sát một cái gò má bên trên chảy ra máu tươi, chậm rãi hướng đi hai cỗ thi thể. Hắn đem Minh Ngao, Minh Thái Hư trên người chiếc nhẫn chứa đồ gỡ xuống, lập tức điều vận huyết huyền lực, bắt đầu bố trí vết thương, vu oan giá họa cho ngự thú tộc. Chà chà, thực sự là mạo hiểm một trận chiến đấu. Hứa Dương trên cánh tay thanh đồng bản chấn động, hợp lại ra này một chuỗi văn tự, cuối cùng cũng coi như phát ra. Vừa làm sao không gặp ngươi đi ra cứu ta? Hứa Dương tức giận nói. Khà khà, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể ứng phó cục diện này. Ta nếu là tổng trợ giúp ngươi, ngươi khẳng định không chiếm được tôi luyện, lại có thể nào tiến bộ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.